Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Vòng bán kết, vận may của ngươi liền muốn dừng ở đây rồi. Đứng ở trên lôi đài, Tần Vũ nhìn về phía đối diện Lương Đức Hoàng, vừa cười vừa nói. Tần Vũ vừa nói, không chỉ có hiện trường 8 vạn tên người xem nghe rõ ràng, bao quát trước máy truyền hình người xem cũng nghe hiểu. Trong lúc nhất thời toàn trường đô bạo phát ra ô thanh âm. Có lẽ vậy, bất quá, ngươi, không được. Nghe được Tần Vũ, Lương Đức Hoàng nhún vai, rất bình thản mắng trả lại. Nhìn xem tranh tài còn chưa có bắt đầu, hai cái trainer liền có một ít kiếm bạt nỗ trương ý tứ. Toàn trường người xem đều đi theo xôi trào, mặc dù khán giả thích xem nhất là loại kia nhiệt liệt tranh tài, nhưng nếu có một chút nội dung cốt truyện hướng, cái kia càng là không thể tốt hơn. Song phương chuẩn bị, hiệp 1, bắt đầu, mời thả ra Pokemon. Bất quá khán giả adrenaline là bị điều động, nhưng là trọng tài áp lực lại không nhỏ, bởi vì hắn có thể muốn khống tràng, cưỡng ép chen vào nói đi vào. Kết thúc hai người đối thoại về sau, liền ra hiệu tranh tài muốn bắt đầu. Đi thôi. Nghe được trọng tài, Lương Đức Hoàng cùng Tần Vũ Đô ngay đầu tiên đem Pokemon ném tới trên sân. Lương Đức Hoàng bên này Pokemon là Machoke, mà Tần Vũ bên kia Pokemon thì là một cái Mark. A, thấy được dạng này giao đấu, không ít người xem đô không tự chủ nhíu mày, bởi vì là Mark thật sự là quá thối. Nó mới vừa xuất hiện, cái kia một cỗ mùi thối liền tung bay đi qua. Loại này Pokemon, nhưng thật ra là rất thường gặp. Grammar, Mark, nếu có năng lực, đi trong đường cống ngầm mặt tóm lại là có thể bắt đến. Mỗi cái thành phố đô có lượng lớn Grammar cùng Mark. Nhưng mặc dù đây là một loại đỉnh cường hãn Pokemon, nhưng ưa thích loại này Pokemon người thật sự là quá ít. Cũng không phải là hết thảy mọi người đều là tiên thiên người không thấy đồ vật. Trên người nó tán phát hương vị, nếu như nghe nhiều hơn, thế nhưng sẽ trúng độc. Làm Mark, vậy lần này, mà trước đánh như thế nào tương đương? Nhìn xem trên sân đối chiến tình thế, xa xa người chủ trì bắt đầu bất đắc dĩ nói. Mặc dù Mark nhân khí rất thấp, nhưng là khắc chế hệ fighting, khắc chế vô cùng tàn nhẫn nhất một cái Pokemon, bởi vì cái này đồ vật thể lực siêu dày, với lại hệ fighting đánh ở phía trên chỉ có một nửa tổn thương. Đồng thời nó ẩn tàng đặc tính độc thủ, chỉ cần là cận chiến kỹ năng, đối phương liền có 30% tỷ lệ trúng độc. Lại thêm bản thân nó độc thuộc tính công kích, rất buồn nôn, cho nên hiện tại mà chốt chiến đấu thuộc tính kỹ năng liền cơ hồ không chỗ hữu dụng. Nếu như cưỡng ép đánh lời nói, mà chốt liền xem như có thể thắng, cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Mà chốt đã biết hai cái công kích từ xa kỹ năng, phún xạ hỏa diễm flamethrower, bởi vì là mà chốt bản thân không có hỏa thuộc tính, với lại đặc công thấp hơn rất nhiều nguyên nhân, đối mắc cũng không tạo được thương tổn quá lớn. Về phần bí mật chi lực, nếu như lựa chọn cùng mắc đối xạ, cái kia rõ ràng là rất không lấy lòng. Mắc độc thuộc tính kỹ năng có thể tùy tiện để ma chốc trúng độc, cho đến lúc đó chỉ là tiêu hao, ma chốc liền muốn xong. Nhưng người chủ trì lần này cũng không có nói quá mức chắc chắn, bởi vì là Lương Đức Hoàng thế nhưng là đánh mặt nhỏ tay thiện nghệ. Hiện tại, ngươi làm sao bây giờ? Nhìn xem trên sân tình huống, Tần Vũ cười rất vui vẻ. Hắn cho là mình ăn chắc Lương Đức Hoàng. Địa chấn ớt quết, bất quá Lương Đức Hoàng ngẩng đầu nhìn một chút trên sân tình huống, liền rất bình tĩnh phun ra hai chữ. Cái gì? Nhanh tránh đi. Vừa nghe đến Lương Đức Hoàng, Tần Vũ cái kia còn đang cười mặt, trong nháy mắt liền cứng, lập tức đối Mark ra lệnh. Nhưng vấn đề là, Mark làm sao tránh a? Nói đùa à, nó có thể nhảy sao? Mà bên kia ma chốc cũng sẽ không khách khí. Đi lên liền là một cước trùng điệp đạp ở trên mặt đất. To lớn lay động chi lực truyền đến. Địa chấn earthquake hoàn mỹ đánh vào mắc trên thân. Địa chấn earthquake là vật lý hệ công kích, cao tới 100 uy lực. Lại thêm ma chốc cái kia đã tại hôm qua ban đêm đạt tới 51 cấp đẳng cấp. Hết thảy chồng vào nhau chỉ có một cái hiệu quả. Miểu sát, dù sao con này mắc cũng không phải là tần vũ chủ lực. Đẳng cấp cái gì kém quá xa. Nó đi lên nguyên bản là căn cứ đồng quy vu tận tới. Nhưng không nghĩ tới, ma chốc lại còn sẽ địa chấn earthquake. Địa chấn earthquake, dư ba qua đi, mắc vô lực nằm trên đất, đã mất đi sức chiến đấu. Mắc mất đi sức chiến đấu. Mời Lam Phương cử đi cái thứ hai Pokemon. Theo trọng tài tiếng nói vừa ra, trên đỉnh đầu màn hình lớn, tần vũ phía dưới đèn xanh liền diệt một viên, còn thừa lại 5 viên. Đáng giận, không nghĩ tới người vậy mà ẩn giấu như thế một tay. Bất quá nó, ngươi liền không đối phó được. Nhìn lên trước mặt Lương Đức Hoàng, tần vũ hận hận nói ra. Sau đó ném ra cái thứ hai Pokebo. Theo hồng quang hiện lên, một cái Jenga xuất hiện ở trên sân. Nhìn xem Jenga cái kia tung bay trên không trung dáng vẻ, còn có xấu xa kia mặt, Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt. Nhìn địa chấn earthquake không dùng được. Ha, tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, bên kia Jenga đã động trước. Ánh sáng kỳ dị cân phiêu dây. Theo tần vũ hét lớn một tiếng, Jenga cũng dùng ra kỹ năng. Một tia sáng hướng về ma chốc liền vọt tới. Đích đào hang, cân phiêu dây là không có lực sát thương, nhưng chúng về sau sẽ xa vào đến hỗn loạn trạng thái bên trong. Đây là buồn nôn nhất một cái trạng thái, bởi vì là có lúc hữu dụng, có lúc không dùng, rất buồn nôn. Với lại chậm trễ hiệp, cho nên Lương Đức Hoàng khẳng định là muốn để ma chốc tránh đi. Nhưng vấn đề là, ma chốc cũng sẽ không quick attack, agility cùng, ảnh tử phân thân double team. Muốn tránh đi, biện pháp tốt nhất liền là biến mất ở đây trên mặt đất. Nghe được Lương Đức Hoàng, ma chốc trong nháy mắt hai tay, đích đào hang. Tại đối phương tia sáng tiến đến trước đó, chui được sân bãi phía dưới, ám ảnh quyền xe đầu pan. Bất quá tần vũ Jenga mặc dù sẽ không địa chấn earthquake, nhưng đối phó với đích đào hang, bản sự cũng là có. Theo tần vũ tiếng nói vừa ra, Jenga, sao tốt, một quyền vung ra, trong nháy mắt một đạo từ bóng tối tạo thành nắm đấm, trực tiếp bay ra, sau đó chui vào ma chốc đào động bên trong. Trong động nguyên bản liền đen, lại thêm đây là truy tung tính tất trúng kỹ năng, rất nhanh dưới đất liền truyền đến ma chốc một tiếng hét thảm, đồng thời trên mặt đất cũng toát ra một đạo hắc quang. Ám ảnh quyền xe đầu pan nhìn thấy hữu hiệu, tần vũ lần nữa ra lệnh, chui ra ngoài. Luôn luôn bị động như vậy, bị đánh cũng không phải Lương Đức Hoàng phong cách. Hắc hypnosis. Theo ma chốc thật nhanh chui ra mặt đất, tần vũ lại cười, rất bình thản nói một câu. Thông qua vừa rồi, ám ảnh quyền xe đầu pan, vị trí phán đoán. Jenga vậy mà sách hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.